Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 293, Giao Giao bị hai người đàn ông đùa giỡn, góc truyện audio.com, có lẽ, đây chính làm ám chỉ rằng Giao Giao đã dứt bỏ tình cảm của Phong Thần Giật. Có hoàn toàn buông bỏ hay không, thật sự là không thể, cả đời đều không thể. Chỉ có thể chôn sâu ở tận đáy lòng mà thôi, biến nó thành một ký ức đẹp. Đời người phụ nữ có thể yêu rất nhiều đàn ông cũng vậy, sẽ có thể yêu rất nhiều phụ nữ. Nhưng khi thời gian trôi qua tình cảm sẽ nhạt dần, hương vị tình yêu cũng sẽ không còn như trước cho đến một ngày gặp lại người mà anh ta hay cô ta đã từng yêu lại chỉ có thể thốt nên câu dạo này có khỏe không? Sẽ không còn gì ràng buộc trong lòng, có thể bạn vẫn sẽ mỉm cười và tự hỏi mình rằng mình với người ấy trước kia gặp nhau như thế nào? Tuy nhiên là phụ nữ thì trong đời nhất định sẽ có gặp một hoặc hai người mà vĩnh viễn không thể nào quên được mặc dù có chia cắt mặc dù cả đời không qua lại với nhau nữa nhưng khi nhắc tới tên của người đó đều làm cho lòng mình thoáng nhói lên. Mà một hoặc hai người đàn ông này chính là mối tình đầu và người đầu tiên mình tin tưởng mà trao thân. Mối tình đầu là sự khai sáng về tình yêu của một người là đoạn thời gian khắc cốt ghi tâm về một mối tình nên không thể cứ nói quên là quên được. Cũng giống như Giao Giao và Phong Thần Giật, họ thật khó để quên đi quá khứ, chỉ có thể từng chút một đem những mảnh ký ức tươi đẹp kia chôn sâu nơi đáy lòng. Mỗi khi nhớ lại, lại xẹt qua trong lòng một giọt nước mắt hoặc một nụ cười nhạt là đủ rồi. Em như vậy là ý gì? Phong Thần Giật lạnh lùng đầy hộp lại, thấp giọng chất vấn. Tôi chỉ cảm thấy là, sẽ có người khác thích hợp với nó hơn tôi. Hàm ý sâu xa này, Giao Giao thật sự không dám che giấu nữa, cô hy vọng vật này có thể trao cho người cuối cùng nắm đôi tay Phong Thần Giật đi trên con đường của họ. Em, răng rác, phòng khách truyền đến tiếng cửa mở, sắc mặt Phong Thần Giật trầm xuống. Giao Giao hiếu kỳ cau mày lại cố gắng nhìn vào bên trong căn phòng nhưng lại bị Phong Thần Giật chắn lại. Nhà anh có người sao? À, đúng rồi, Ngự Ngạo Thiên vừa tới lúc nãy. Phong Thần Giật khéo léo chuyển chủ đề. Giao Giao sừng sốt Ngự Ngạo Thiên vừa mới tới đây. Hẳn chắc là muốn thảo luận một số vấn đề về cuộc tranh cử với Phong Thần Giật sao? Anh ấy muốn có sự ủng hộ của anh. Đúng, vậy còn em đã đồng ý sao? Nhìn bộ dạng khẩn trương của Giao Giao, Phong Thần Giật liền toát hơi lạnh như băng. Tại sao anh phải đáp ứng Ngự Ngạo Thiên? Anh ta với anh có quan hệ gì mà muốn anh ủng hộ hắn? Chẳng lẽ bởi vì anh là bạn trai cũ của bạn gái mình sao? Phong Thần Giật tại sao phải nói ra những lời mỉa mai như vậy? Nếu anh đáp ứng Ngự Ngạo Thiên thì xét cho cùng là có lợi chứ không hại. Anh có biết một khi Ngự Ngạo Thiên tranh cử thành công thì anh với tư cách là người ủng hộ từ phía sau nhất định sẽ đạt được rất nhiều lợi ích từ chính phủ. Bất kể là về bất động sản hay bất kỳ lĩnh vực nào khác. Đúng, Ngự Ngạo Thiên cũng nói như vậy. Nhưng những cái kia anh một chút cũng không thấy hứng thú thủ tướng cũng sẽ tự nhiên mà cho anh hưởng rất nhiều lợi ích cần gì hắn ta nữa. Đúng như vậy, sau lưng Phong Thần Giật có sự chống lưng của Thủ tướng Chính phủ nên khẳng định không cần phải sợ chuyện gì hết. Nhưng, anh cho dù giúp đỡ Ngự Ngạo Thiên thì cũng chỉ là tiện tay mà giúp thôi sao? Cho dù là tiện tay tôi cũng không giúp, trừ khi cái gì, trừ khi em chia tay Ngự Ngạo, góc chuyện audio.com, Thiên, chia tay, trước kia là có bản hợp đồng kia, vì có bản hợp đồng nên Giao Giao không có sự lựa chọn nào khác nhưng hiện tại thì bản hợp đồng đó đã mất. Cho dù cô nợ tiền Ngự Ngạo Thiên nhưng cô vẫn có thể trả hết cho hắn ta nếu cô đi làm kiếm tiền, không phải sao? Nhưng vì cái gì từ khi bản hợp đồng bị mất cô cũng không nghĩ tới chuyện muốn rời bỏ Ngự Ngạo Thiên? Đúng, em đã không còn là tình nhân của anh nữa nhưng cũng không có nghĩa là trong 3 năm này em có thể rời khỏi anh. Bảo bối, đừng nghĩ đến chuyện sẽ thoát khỏi tay anh, nếu không anh nhất định sẽ khiến em sống không bằng chết. Bởi vì những lời này sao? Không, dường như cũng không liên quan đến những lời nói đó, bởi vì từ lúc Giao Giao nghe hắn ta nói ra câu này, chính xác có chút sợ hãi nhưng lại không có cảm giác bị bức hiếp hay chán ghét. Tại sao lại như vậy? Cô luôn có cảm giác rằng lần này cô ở lại bên cạnh Ngự Ngạo Thiên không phải là do sợ hắn như trước đây. Mà từ khi trở thành luật sư của hắn cô còn có được rất nhiều điều vui vẻ và hạnh phúc. Có thể việc ở lại bên cạnh hắn, làm việc thay hắn, hoàn thành tâm nguyện của hắn, mới có thể trả hết nợ món nợ ân tình của hắn. Không, tôi sẽ không chia tay anh ấy. Nếu như anh không ủng hộ anh ấy, tôi sẽ đi tìm người khác. Làm độ quốc tế của Hạ Nhậm Lương sao? Em chỉ cần dám tìm hắn, tôi liền tập trung hỏa lực đánh phá công ty của hắn. Nhìn qua đôi mắt lạnh khiếp người của Phong Thần Giật, Giao Giao liền chán ghét mà nhíu mày. Anh có bệnh sao, Phong Thần Giật? Anh không ủng hộ Ngự Ngạo Thiên, cũng không cho người khác ủng hộ anh ta à? Nếu như Ngự Ngạo Thiên chịu quỳ xuống cầu xin anh ngược lại có thể cân nhắc lại chuyện này. Nói xong, Phong Thần Giật cười lạnh khoanh hai tay trước người. Giao Giao biết rằng theo tính cách của Ngự Ngạo Thiên thì đừng nói loại chuyện nhỏ nhặt này, cho dù công ty của hắn ta có bị rơi vào tay Phong Thị cũng sẽ không bao giờ chịu quỳ xuống cầu xin Phong Thần Giật. Làm sao đây, nếu Ngự Ngạo Thiên có được sự ủng hộ của Phong Thần Giật mà nói. Như là hổ mọc thêm cánh, nếu anh ta không chịu ủng hộ, vậy cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể trở về xem xét những người khác thôi. Đang nghĩ ngợi, một thanh âm quen thuộc truyền từ trong phòng khách ra. Tôi nấu cơm cho anh còn không được huống gì anh còn muốn tôi quỳ xuống cầu xin anh sao? Thanh âm này là, Giao Giao mở to hai mắt, mãnh liệt ngẩng đầu chống lại khuôn mặt tuấn tú với nụ cười xấu xa trên mặt Phong Thần Giật, một tay đẩy hắn ra rồi phóng tới phòng khách. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên đang ngồi trong phòng bếp, trên người còn buộc thêm một cái tạp dề sặc sỡ. Anh như thế nào lại ở đây? Em cũng không phải như vậy sao? Lột bộp, chống lại con ngươi sâu không thấy đáy của Ngự Ngạo Thiên, trong lòng Giao Giao có chút run lẩy bẩy, cô mơ hồ thấy một tia sáng u ám từ trong đôi mắt đang cười của hắn. Nhưng một giây sau, Ngự Ngạo Thiên liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Chuyện này là anh có việc cần sự giúp đỡ của Thần Giật, để tỏ lòng thành của anh đã cố ý nấu cơm tối cho anh ta. Đó là sự thật sao? Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Ngự Ngạo Thiên nha. Để phân biệt thật giả, Giao Giao rất nhanh nhìn về phía Phong Thần Giật đang đi tới, mong muốn nhận được câu trả lời qua nét mặt của hắn. Ai ngờ, vẻ mặt Phong Thần Giật lại trầm xuống, lạnh lùng ra lệnh. Này, anh nấu nhanh lên, tôi muốn chết đói rồi. Gocchuyenaudio.com, biết rồi, không thể nào, Giao Giao một tay che miệng, nhìn bộ dạng đáng thương kia của Ngự Ngạo Thiên, hắn. Hắn thật sự là Ngự Ngạo Thiên sao? Vậy mà lại đi hầu hạ người khác sao? Mắt Giao Giao liền hoa lên, nhất định là hoa mắt, nhất định là, em, để em giúp anh. Không được, Phong Thần Giật khẩn trương đi đến, một tay đẩy Giao Giao ra. Em vẫn là ở phòng khách nghỉ ngơi đi, ở đây tôi giúp Ngự Tổng được rồi. Phong Thần Giật hơn ai hết là đã lĩnh giáo qua khả năng nấu nướng của Giao Giao, nếu để cô nấu, bọn họ chắc đến sang năm cũng không có cơm mà ăn. Cách chương.